Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ai báo cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất quá giờ phút này. Hắn nhưng trong lòng cảm giác mình gặp cố gắng, thầm hận mình hồ đồ, trước khi tới tại sao không kêu người giúp. Nếu không bây giờ cũng không biết rơi được như vậy tình cảnh. Bởi vì là mình đơn độc đối với cái này thanh tú thiếu niên. Đã mất đi ý chí chiến đấu. Dưới mắt, Hạ Vũ nhưng ngoẹo đầu nhìn hắn. Ngón tay hơi nhảy lên. Mấy cây châm cứu che giấu ở chỉ ở giữa. Lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ. Ngay tức thì đánh vào người quần áo đen trong cơ thể. Vừa gặp lúc này. Mà Vương Béo vậy thở hỗn hển xông vào, nhìn bên trong nhà một mảnh hỗn độn, cộng thêm người đồ đen cái này bức lối ăn mặc, theo bản năng nhận là nhà mình vào tặc. Bất quá ở hắn thấy con gái mình vô sự, nằm ở trên giường ngủ say, Vương Béo đối với Hạ Vũ, lại là cúi người lại là nói cảm tạ. Tiểu ca, đây có thể may mà ngươi, nếu không dĩ nhiên nói nếu là xảy ra điều gì bất ngờ. Ta cái này trong tương lai có thể như thế sống à, một cái chuyện nhỏ. Không cần cảm tạ, ta bây giờ cảm thấy hứng thú là khối này hắc thạch đầu. Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý khoát tay. Một cái, tiếp đó, mình khom người nhặt lên dưới chân đá màu đen. Nhìn bị mình phong bế thân thể quần áo đen nam. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Đưa tay một cái lấy xuống hàng này trên đầu mang theo vớ đen. Hiển lộ ra là một bản hơi có vẻ tú khí trẻ tuổi gương mặt. Hạ Vũ đứng ở trước mặt hắn. Thần giác cười trúng chím. Thưởng thức trước xúc tu lạnh như băng hắc thạch đầu. Phát hiện bề ngoài có chút to khô. Lại không dị sử. Hạ Vũ dò hỏi. Đây là cái đồ gì? Người thật giống như để ý dáng vẻ. Nói cho ta có gì dùng, sẽ tha cho ngươi. Ngươi nói xạo, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Nhưng ta nói cho ngươi, thằng nhóc, ngươi chọc tới đại sự. Người đàn ông áo đen tiếp tục lớn lối nói. Hạ Vũ hơi chép miệng, nghiêng đầu qua không phản ứng hàng này. Mình tròng mắt ánh sáng yếu ớt chớp mắt. Nhưng phát hiện căn bản không cách nào nhìn thấu đến tảng đá này nội bộ. Lòng hiếu kỳ trong lòng, nhất thời càng thêm mãnh liệt. Cúi mắt liếc hắn một cái. Hạ Vũ đột nhiên đơn thuần cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Để cho người đàn ông áo đen hung hãn run rẩy một chút. Trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Hắn kinh hoàng hô lớn. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi. Ngươi chớ làm loạn à? Cái gì gọi là làm bậy? Ta cái này gọi là làm ẩu. Đối với hắn hốt hoảng, Hạ Vũ liếc mắt, thuận tay đem hắc thạch đầu bỏ vào mình đâu trong túi. Trực tiếp đối với hắn sử dụng phân cân thác cốt tay. Tiếng kêu khóc nhất thời vang khắp đúng căn nhà bên trong. À, tiểu xúc sinh ngươi giết ta đi. Ta không sống được. Quần áo đen nam trừng mắt trợn tròn. Sắc mặt trắng như tuyết, không có chút huyết sắc nào, phủ đầy mồ hôi lạnh, ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, thê lương thảm hào thanh, hù được Vương Béo sắc mặt tái nhợt, loạng choạng lui về phía sau mấy bước. Cái này ồn ào lại là thức tỉnh Vương Di Nhiên, ở trên giường mở ra mắt buồn ngủ mông lung trong veo mắt to. Nói lầm bầm, các người đang làm gì vậy à? Tốt ồn ào à? Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy không biết làm sao. Không thể không khen một tiếng. Khuê nữ này lòng thật lớn. Và mình như nhau, đều là thần kinh lớn cái người. Dưới mắt, Vương Di Nhiên cái này ngốc manh cô gái tỉnh. Mình cũng không tốt hơn với hành hạ trước mắt hàng này. Để tránh hù được người ta. Đồng thời trong lòng cũng nhớ tới Gia Gia mình, thầm nghĩ muốn, nếu là Gia Gia biết mình đối với người lạm dụng tư hình, khẳng định lại phải đánh mình. Nhất thời, Hạ Vũ ngồi xổm người xuống, nhìn mặt đầy hoảng sợ hắn, cười hắc hắc nói, đừng sợ ha ha, không đánh ngươi, nói cho ta cái này hắc thạch đầu là làm gì khiến cho được. Ta nói, ta toàn bộ đều nói, chỉ muốn đại ca ngươi thả ta, ta đem biết toàn bộ nói ra. Thanh Tú chàng trai vuốt mặt một cái lên đổ mồ hôi. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đối với Hạ Vũ người thủ đoạn, coi là có hoàn toàn biết rõ. Phân cân thác cốt tay, danh như ý nghĩa, thi triển trên người, có thể đem người thể các khớp xương cùng với có thể chia lìa vị trí. Hết thảy chia lìa một lần, hết lần này tới lần khác vừa có thể hoàn hảo không hao tổn đón về tới. Nhưng là hắn đi qua, cái loại đó cực hạn thống khổ. Thanh Tú chàng trai chính là làm chứng, đã bị đau hù phá tâm trí. Hôm nay mới vừa liền một lần phân cân thác cốt tay đều không trải qua hoàn. Lập tức toàn bộ chiêu, hắn xỉ xỉ xách xách nói, ta cũng không rõ ràng cái này đá màu đen là dùng làm gì. Nhưng cái này là đại ca ta rất đặc biệt dặn dò ta. Nói nhất định phải ở Thanh Vân Cư, giao phó đến một vị tên là Đan Hương Hương, trong tay cô gái. Hương Hương tỷ, hắn trả lời nhắc tới một cái mấu chốt tên người. Cái này làm cho Hạ Vũ nghe vậy kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt đụng phải chuyện này, vẫn cùng Đan Hương Hương có liên quan. Đây có thể bị gì à? Hương Hương tỷ cũng không tốt chọc, mình tránh nàng còn không kịp đây. Sao vẫn cùng nàng quen quan hệ? Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hết lần này tới lần khác lại không thôi được cái này đá màu đen. Bởi vì là, cái này hắc thạch đầu liền mình khai mở đồng thuật, cũng không nhìn thấu, vậy khẳng định là cái bảo bối à? Có thể bảo bối này nhưng là người quen, mình cũng không thể giết quen thuộc à? Nhưng mình sư phụ còn nói qua, chiếm tiện nghi nhất định phải ở quen thuộc trên người chiếm. Như vậy mới có thể chiếm được lợi ích thiết thực tiện nghi. Hơn nữa còn không nổi lo về sau. Loại này được là gọi là giết quen thuộc. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ lập tức mừng khấp khởi đem hắc thạch đầu làm của riêng. Xoay người sải bước rời đi. Thanh Tú chàng trai vội vàng kinh hoàng hô to. Đại ca ngươi muốn đi đâu à? Vậy hắc thạch đầu ngươi cho ta lưu lại à? Đứa nhỏ van cầu ngươi. Hắc thạch đầu làm mất, lão đại ta phi giết chết ta không thể à? Giết chết đáng đời ngươi. Bây giờ hắc thạch đầu thuộc về ta. Hạ Vũ quay đầu lại được nước nói, đứng dậy liền dậy tới nơi này. Vương Béo và con gái hắn, vậy như tị xà hạt vậy, rời đi gian phòng này, đồng thời báo cảnh sát. 10 phút sau, mở xe cảnh sát trước tới nơi này, lại là Ninh Duẫn Nhi, ăn mặc lão luyện ngạo nhân cảnh phục, vô luận từ nơi nào xem, cũng không che giấu được nàng đường cong lả lướt dáng người. Dưới mắt, Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp nghiêm nghị vào nhà, liếc nhìn Tứ Ngưỡng Bát Xoa nằm trên ghế salon Hạ Vũ. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, thầm hận mình và cái này tiểu ma vương. Thật đúng là oan gia hẹp lộ, bất quá mình không đánh lại, xem ra chỉ có thể dùng trí. Đối với lần này, nàng thần giác vi kiều, thoáng qua hồ ly nhỏ vậy rảo hoạt nụ cười, trong mắt thoáng qua nghiền ngẫm vẻ, nàng ngạo nghễ đứng ở Hạ Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Hô, hụ hụ hụ, ai báo cảnh, kẻ cắp ở đâu? Cảnh sát, ta báo cảnh. Nghe vậy, Vương Béo lập tức từ bên trong phòng đứng dậy đi ra. Sắc mặt cung kính, Ninh Duẫn Nhi gặp Hạ Vũ vào mắt ra đều không mang. Giống như là căn bản không nghe gặp mình nói vậy. Nhất thời cắn chặt hàm răng, trong lòng ngầm khí, nàng đặt mông ngồi ở Hạ Vũ trước mặt, đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc, đâm đâm hắn, tức giận nói, ta nói công phu của ngươi như vậy lợi hại. Một cái nhỏ sâu dân mọt nước ngươi mới có thể giải quyết đi. Còn làm phiền chúng ta tới đây, là không phải cố ý quấy rối. Một bên nghỉ ngơi đi, không thấy được ta đang bận sao? Đừng quấy rối,